Quỷ người Huyền Thiên Huyễn. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử bị tôi đeo bám đến bất đắc dĩ, đành đóng cửa phòng làm việc lại và nói với tôi: cậu đừng vội, thực ra là tôi đang cùng với người của các bộ phận khác liên hợp điều tra chuyện này. Các cậu manh động sẽ đánh rắn động cỏ, nên trước đây mới không cho các cậu tùy tiện chạy lung tung điều tra. Tôi hết sức kinh ngạc, vội vàng hỏi dồn ông ấy về tiến độ. Lão tử giải thích, tiến triển rất tốt, không quá 2 ngày nữa là có thể thu lưới. Rồi, Chu Tuấn Dương đương nhiên có đồng bọn, chủ nhiệm chung của công viên là một, còn vài giáo viên ở các trường tiểu học thị trấn khác nữa. Nếu không nắm rõ tất cả, làm sao có thể tóm gọn hết được? Vậy thì tốt quá rồi. Tôi bừng tỉnh ngộ, nỗi nghi ngờ trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa. Và tiếp theo, mọi chuyện trông có vẻ thuận lợi lạ thường, chỉ là cũng quá thuận lợi rồi. Trong sự thuận lợi đó vẫn ẩn chứa vài sai sót. 2 ngày sau, lão tử dẫn chúng tôi đi thu lưới. Vụ án này liên quan đến nhiều bé gái vị thành niên, hơn nữa còn liên quan đến 4 giáo viên từ các trường tiểu học ở các thị trấn khác trong khu vực. Chưa kể Chu Tuấn Dương đã chết, vì vậy mà mọi việc đều được tiến hành một cách kín đáo, tránh gây ra dư luận xã hội và tạo ra tình hình bất ổn. Đúng vậy, dịch ổn định mới là yếu tố hàng đầu của chúng tôi. Theo lời khai của 4 giáo viên này và chủ nhiệm chung người phụ trách công viên, bọn chúng đã câu kết với nhau, dùng thủ đoạn uy hát, y, ế, p và dụ dỗ để tẩy não, khống chế nữ sinh, cuối cùng đạt được mục đích chơi đùa thân thể các em. Đúng là không bằng cầm thú. Còn chủ nhiệm chung thì chịu trách nhiệm cung cấp địa điểm, tức là căn nhà đó. Sau khi bị bắt, thái độ của các nghi phạm đều rất tốt, mặc dù một số bằng chứng chưa xác đáng, nhưng tất cả bọn chúng đều chủ động nhận tội. Phải biết rằng đây là tội hát, y, ế, p dâm. Bọn chúng rất có thể sẽ phải ngồi tù hơn 10 năm. Nhưng những giáo viên ăn nói lưu loát này vậy mà không một ai biện minh cho mình. Không phải nói chủ động nhận tội không phải là chuyện tốt, mà là trường hợp của bọn chúng luôn khiến người ta cảm thấy như thể đã bị kiềm chế một cách cực đoan. Sự kiềm chế này thậm chí còn khiến bọn chúng sợ hãi hơn cả việc ngồi tù 10 năm. Ví dụ như bị đe dọa an toàn tính mạng, thậm chí là đe dọa an toàn gia đình. Điều này khiến tôi không khỏi liên tưởng đến cái C, H, E, T của Chu Tuấn Dương. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VN Ngoa, chương 13, HTML. Đúng vậy, anh ta bị Chu Kiến Đông tự tay G, I, E, C chết. Nhưng anh ta có thật sự là C, H, E, T vì Chu Kiến Đông sao? Liệu có nguyên nhân nào khác không? Ví dụ, có người ở cấp trên muốn anh ta chết, bởi vì anh ta đã nói năng ngông cuồng. Không ai lại dám ngạo mạn như anh ta trước mặt cảnh sát. Bảo vệ anh ta lần này thì dễ, nhưng lần sau thì sao? Lần sau, nhờ anh ta gây ra họa lớn hơn thì sao? Vì vậy, anh ta vừa mới rời khỏi đồn cảnh sát thì ngay tối hôm đó đã bị G, I, E, C chết. Cho nên, chủ nhiệm chung và những kẻ phạm tội khác mới nhận tội mà không chút do dự. Nhận tội một cách chân thành, nhưng tôi cũng không có bất kỳ bằng chứng nào. Một điểm khác, vẫn là căn nhà kia. Chủ nhiệm chung cho biết, căn nhà đó chính là nơi bọn chúng tụ tập vào cuối tuần. Trao đổi, nguồn hàng, nữ sinh, không có tác dụng nào khác. Tôi không tin là không có giao dịch tiền bạc bên trong đó. Thậm chí là giao dịch tiền quyền. Phải biết rằng, để biến căn nhà mái cam đó thành của riêng thì không phải chuyện mà chủ nhiệm chung có thể thao túng được một mình. Đồng thời, thu nhập của mấy giáo viên kia cũng không cao, không thể bỏ ra nhiều tiền, mà việc cung cấp căn nhà cho một nhóm súc vật B, NTH, để chơi đùa trẻ em, lại không thu được lợi nhuận kinh tế lớn thì rất phi lý. Không ai lại đầu tư rủi ro cao để kiếm lời nhỏ hơn nữa. Còn một chuyện tôi vẫn canh cánh trong lòng, đó là khi tôi định điều tra căn nhà này, vừa mới liên hệ với các bộ phận liên quan thì lão Từ đã lập tức bị gọi đi họp. Quyền lực kiểu này không phải là thứ mà chủ nhiệm Trung có thể có được. Tôi tiếp tục trao đổi với lão Từ, ông ta cũng đồng ý với quan điểm của tôi, nói rằng sẽ báo cáo lên cấp trên, cần điều tra sâu thì sẽ điều tra sâu. Đáng tiếc là vừa mới báo cáo lên thì cả hai chúng tôi đã bị đại cục trưởng gọi vào văn phòng. Cách Trương